Chương 199, Địa ngục Hồng Liên 2. Nàng vốn cho rằng sự tình không sẽ thuận lợi như vậy, không nghĩ tới nàng thế mà đưa tới cửa. Tỷ. Hoàng hô một tiếng, từ một bên khác đi tới. Tây Lương Tuyết vừa thấy Hoàng tới, cả người vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trọng Nguyệt thấy vậy, hơi híp mắt lại, Tây Lương Tuyết như vậy sợ Hoàng Trọng Nguyệt, tất nhiên nói muốn sinh tử chiến, liền động thủ đi. Nàng không kịp chờ đợi muốn những người này thấy được nàng dáng vẻ chật vật. Nàng muốn hủy nàng gương mặt kia, lại chém đoạn nàng tứ chi Hoàng đi đến Trọng Nguyệt bên người, môi mỏng nết, thúy con mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn xem đối diện Tây Lương Tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. Đưa tay sờ mạc Hoàng tóc, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, đừng lo lắng. Hoàng nghe vậy, lúc đầu còn muốn nói gì, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói, mà là dặn dò, chiến đấu cẩn thận, không muốn cách nàng quá gần. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, mà là đi đến sân khấu nơi đó, làm trên mặt biểu diễn người tất cả xuống, chính nàng đi tới. Tây Lương Tuyết nhìn thấy Trọng Nguyệt lên rồi, cũng đi theo mà trước võ đài mặt những thế gia kia thiếu gia đa mở đại thần thấy vậy, đều đứng dậy đi tới đằng sau. Tốt tốt một cái sân khấu qua trong giây lát biến thành đài tỷ võ, thật không biết Tây Lương Tuyết suy nghĩ cái gì. Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Tây Lương Tuyết câu môi cười lạnh một tiếng. Có đúng không Trọng Nguyệt đạm mạc cười cười, xem thường. Chết tính là gì nhìn xem Tây Lương Tuyết, Trọng Nguyệt giang tay ra, Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện ở trong tay. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tây Lương Tuyết, chết không được là đáng sợ nhất, ta sẽ đem ngươi hồn phách đốt cháy hầu như không còn, nhường ngươi vĩnh viễn biến mất. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tây Lương Tuyết lửa giận lập tức liền bị đốt, hai tay kết ấn, một đường hắc sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, làm vung tay lên, hào quang màu đen kia liền hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Mà phía dưới xem cuộc chiến người, cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng lên. Hắc ám nguyên tố thật chẳng lẽ là hắc ám nguyên tố Tây Lương gia chủ, nhi nữ của ngươi có thể khống chế hắc ám nguyên tố ngươi làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua một tên đại thần nhìn xem Tây Lương Tiêu nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn Tây Lương Tiêu nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, cái gì hắc ám nguyên tố, mặc dù không biết làm sao sẽ có loại hào quang màu đen kia, nhưng là nữ nhi của hắn hắn vẫn là biết rõ, Tuyết Nhi nàng căn bản cũng không có hắc ám nguyên tố nàng thậm chí còn không có huyền ngộng có được song hệ nguyên tố. Chỉ có được phong hệ nguyên tố, ngọc hồn lực lượng. Mạc Phần Thiên cùng Hoàng đứng ở gần phía trước mặt một chút vị trí, nhìn xem hào quang màu đen kia, Hoàng sắc mặt rất khó coi. Hoàng, lực lượng kia đối với Trọng Nguyệt có ảnh hưởng gì yêu vô song nhìn xem Hoàng hỏi. Nếu như không có ảnh hưởng, Hoàng sắc mặt sẽ không như thế khó coi tỉ e ngại lực lượng kia. Hoàng trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, ngọc hồn nhắm ngay tỉ tỉ thân thể. Yêu vô song cùng Mạc Phần Thiên liếc nhau. Đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy trên sân khấu Trọng Nguyệt bị cái kia màu đen lực lượng đánh trúng thân thể, ngã xuống trên sân khấu. Trọng Nguyệt. Ngọc Lưu chợt đứng lên, đi đến Bắc Minh Dạ bên người, nói ra, chủ nhân, chẳng lẽ mặc kệ sao Trọng Nguyệt căn bản cũng không phải là Tây Lương Tuyết đối thủ, bây giờ lại có ngọc hồn mảnh vỡ lực lượng tương trợ, tiếp tục như vậy, Trọng Nguyệt chỉ có thua nàng sẽ không thua. Nhìn xem trên sân khấu Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ đứng người lên, hướng về đi về phía trước đi.